pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1458 Mà Thế Cứu Vớt 9. Ký sinh ruồi hẳn là xem như ruồi bọ thân thích, từ ngoại hình thượng xem kém không quá nhiều. Nhan sắc lược hoàng, trải qua tiến hóa lúc sau ký sinh ruồi cả người đều bao trùm 2 cm tả hữu lớn lên ngạnh mao. Thon dài 6 chân thượng còn sinh thật dài đào câu. Trên chân tắc sinh một khối tiền xu lớn nhỏ trào lót bàn. Thứ này nhìn mềm hoạt, chính là phân bố ra dịch nhầy lại có thể đem pha lê cấp ăn mòn rớt. Lực khắc mà trong suốt cánh chấn động, kia ký sinh ruồi cùng Lâm Tịch chi gian đã chỉ có 3 mét rất xa khoảng cách. Hơn nữa, lệnh Lâm Tịch đồng tử đều co rụt lại chính là tại đây chỉ ký sinh ruồi mặt sau gắt gao đi theo 2. Chỉ ruồi, mà cửa. Còn có một cái gỗ đặc rượu quấy ngăn trở nàng chạy trốn lộ. Nếu Lâm Tịch không để ý tới này đó đại ruồi bọ trực tiếp đi dọn tủ giày. Như vậy này 3 con ruồi bọ sẽ ngay lập tức đi vào bên người đối nàng phát động chí mạng công kích. Nếu Lâm Tịch xoay người đi theo xử lý này 3 con ruồi bọ. Như vậy nàng liền sẽ lâm vào mặt sau theo nhau mà đến ruồi đàn vây quanh bên trong. Không được thoát thân. Tóm lại mặc kệ lựa chọn cái gì, Lâm Tịch cuối cùng đều phải gặp phải bị ruồi bọ vây sát. MMP Lâm Tịch trong lòng ngọa tao, ai có thể nghĩ đến chính mình có một ngày cư nhiên sẽ bị ruồi bọ cấp bức đến như thế chật vật hoàn. Cảnh, bỗng nhiên, nàng thấy rượu quầy bên trong có 2 bình mao đài. Lâm Tịch tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, thật là trời không tuyệt đường người. 52 độ rượu ở thất ôn 20 độ dưới tình huống hoàn toàn có thể thiêu đốt. Nhanh chóng tới gần ký sinh ruồi bỗng nhiên cảm giác được chính mình bị xối đầy người thứ gì. Sau đó nó kia thể tích cơ bản tương đương đầu đại mắt kép liền thấy một cái kỳ quái cái hộp nhỏ đối. Với chính mình bay lại đây, nếu có thể vượt giống loài câu thông nói, Lâm Tịch rất vui với nói cho nó, cái kia kỳ quái cái hộp nhỏ tên là bật lửa. Chợt một tiếng, ký sinh ruồi trên người nháy mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Thực mau lan đến gần mặt sau không kịp phanh lại 2 cái tiểu đồng bọn. Lại nhiệt lại đau cảm giác làm 3 con biến dị ruồi bọ nơi nơi loạn đâm. Lại lần nữa triển lãm cái gì gọi là ruồi nhặng không đầu. Hơn nữa thuận đường làm mặt sau chen chúc tới các đồng đội có phúc cùng hưởng. Có nhiệt cùng thiêu. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng tràn ngập chấn cánh ong ong thanh bạn cùng lệnh người ghê. Tởm tiêu hồ xú vị, mà Lâm Tịch sớm tại này suýt xảy ra tai nạn không đương dịch đi rượu quầy. Khai đại khóa, nghênh ngang mà đi, hàng hiên có nghe thấy động tĩnh tang thi tới gần lại đây. Nhưng mà này đó vừa mới bị virus cảm nhiễm sơ cấp tang thi liền ủy thác người đều đuổi. Không kịp. Huống chi là Lâm Tịch đâu? Kỳ thật ở ngày hôm qua Lâm Tịch phát sốt thời điểm nàng đã nhận thấy được bé có điểm không thích. Hợp nhi, cụ thể không thể nói tới. Chỉ là cảm thấy bé đẩy cửa tiến vào xem chính mình thời điểm phản ứng có điểm quá phận cẩn thận. Làm một cái mỗi ngày đều ngóng trông có thể thấy mụ mụ 6 tuổi tiểu nữ 2. Bé biểu hiện thật sự là có điểm. Cấp Lâm Tịch cảm giác tựa như nàng là cái mẹ kế giống nhau. Bởi vì bé ở ngoài cửa biểu hiện quá mức cẩn thận. Lâm Tịch làm bộ chính mình là ở hôn mê trạng thái. Sau đó nàng cố ý dùng hung lệ ánh mắt nhìn thoáng qua bé. Tuy rằng đối phương khống chế được thực hảo, nàng như cũ mơ hồ cảm giác được một cổ sát khí kích động. Phải biết rằng ở Lâm Tịch cái này tinh thần lực cực kỳ biến thái quái thai trước mặt. Nháy mắt mất khống chế tiết lộ ra cảm xúc cũng là khó thoát pháp nhãn. Vì thế ở kế tiếp thời gian, Lâm Tịch chán binh bất động, chỉ chờ đối phương lộ ra dấu vết tới, bởi vì Lâm Tịch nhiệm vụ là tới bảo hộ bé không cần chết. Mà nàng lại cũng không có tiếp thu đến nhiệm vụ thất bại nhắc nhở. Cho nên ở cái này khi đoạn Lâm Tịch cho rằng bé là bị nào đó người cấp khống chế thần hồn. Cứ việc đối phương ở nỗ lực ngụy trang một cái tiểu hài tử hẳn là có bộ dáng. Chính là, Lâm Tịch tiếp thu quá cốt truyện biểu hiện, đôi mẹ con này chi gian quan hệ và thân hậu, thân hậu đến ủy thác người thà rằng nhẫn nại cùng cha Nam Viên Lịch vẫn duy trì loại này hình hôn. Hình thức, thà rằng chịu đựng viên cha Nam lừa gạt, cũng muốn nghĩ cách cấp bé một cái ấm áp ra, mà Lâm Tịch vẫn luôn đều chưa từng áp lực ủy thác người tàn niệm. Chính là vì sợ hãi cùng bé ở chung sẽ có chút hơi ngăn cách. Chính là bé vẫn luôn đều đối Lâm Tịch có nào đó đề phòng. Điểm này ở lúc ban đầu thấy bé thời điểm Lâm Tịch kỳ thật đã có điều phát hiện. Chính là nàng lúc ấy cho rằng này khả năng chính mình vấn đề. Thẳng đến Lâm Tịch tiến hóa nhất suy yếu thời điểm bé biểu hiện ra những cái đó dị thường. Lâm Tịch mới khẳng định có vấn đề cũng không phải nàng. Mà là bé, làm Lâm Tịch có gan không hề diễn kịch trực tiếp đối cái này giả bé đau hạ sát thủ nguyên nhân. Chính là phía trước nàng cùng bé hai cái giới liêu, giả bé nói đông nói tây, một hồi nói chính mình ăn không đủ no trường không cao a. Một hồi nói bên ngoài người thực đáng thương một hồi lại nói có người ở gõ cửa. Bất quá là vì phân tán Lâm Tịch lực chú ý không cho nàng nhận thấy được ruồi đàn cấp tốc tới rồi. Chấn cánh thanh âm mà thôi, đây là một cái quen thuộc chấp hành giả năng lực người. Hoặc là nói, này kỳ thật chính là một cái đều là chấp hành giả khả năng tính rất lớn. Làm năm khu hai cổ lớn nhất thế lực, bọn họ cùng năm mập mạp, Vân Hồ Ly chi gian mâu thuẫn là không thể điều hòa. Đối phương lợi dụng năm mập mạp khu lớn lên tiện lợi điều kiện. Khúc Cửu Thiêu cũng có chính mình tài nguyên cùng con đường một chút tra xét đến bọn họ thành viên. Bí tân, trong đó liền bao gồm chủ lực thành viên một ít đặc thù kỹ năng. Tỷ như Vân Hồ Ly trùng ngữ giả, không cần tiến hóa liền có được loại năng lực này. Chỉ có xã khu chấp hành giả, Lâm Tịch cũng đúng là bởi vì cái này kỹ năng xuất hiện mới dám làm ra chính xác phán đoán. Cái này thân phận không rõ người căn bản là không phải bé. Thậm chí đều không phải bé thân xác, cho nên nàng mới dám trực tiếp đối giả bé hạ sát thủ. Làm phiên hai cái tang thi thuận lợi lao ra căn nhà này thời điểm. Lâm Tịch thấy nàng ở tạm hai ngày phòng ở ngoài cửa sổ vẫn cứ có to lớn rồi bỏ ở nỗ lực hướng cửa. Sổ bên trong tễ. Nghĩ đến Vân Mộng La mệnh lệnh là làm chúng nó ở chỗ này tập hợp sau đó xử lý Lâm Tịch. Đáng tiếc Vân Mộng La nhất định sẽ không nghĩ đến, chẳng những không có thương tổn đến Lâm Tịch mảy may, nàng chính mình ngược lại bị Lâm Tịch bị thương nặng đến thần hồn. Còn rơi xuống cái oán khí xâm nhập linh thể, nàng tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Tịch một bên bà túc chạy như điên một bên âm thầm báo cho chính mình. Hết thảy đều có khả năng, bất luận cái gì thời điểm đều không thể có chút đại ý. Lần này nàng liền suýt nữa bị chính mình vào trước là chủ tư duy hình thức cấp hố. Vẫn luôn đều cho rằng nhiệm vụ mục tiêu là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Kết quả lần này đã bị hồng quả quả vả mặt, nàng dưới chân tốc độ càng thêm nhanh hơn, cũng không biết chân chính bé hiện tại thế nào. Hiện tại chỉ có đi về trước bé nơi tìm xem mơ siêu vốn dĩ nàng mang theo giả bé cũng không đi ra. Ngoài rất xa, Lâm Tịch thực mau lại quen cửa quen nẻo sờ hồi ủy thác người cha mẹ chồng nơi. Vườn rau đã một mảnh hỗn độn, đại xưởng bốn khai cửa đang có một con tang thi đổ ở nơi đó tấm tác có thanh gặm một con lạc. Xưởng cầu, Lâm Tịch trong lòng vô cùng lo lắng. Suốt bị Vân Hồ Ly cấp trì hoãn hai ngày, nếu nhiệm vụ thất bại, lão tử liền tính là tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng cần thiết phải về đầu lại đi hố Vân Hồ Ly một. Phen, một chân đem kia ăn đến chính mùi ngon tang thi cấp đá văng. Lâm Tịch giống trận gió quát tiến trong nhà, cùng tiếp thu đến cốt truyện giống nhau, ủy thác người cha mẹ chồng đã phát sinh thi biến, bị người đánh nát đầu nằm ở phòng khách. Lâm Tịch đang muốn đi phòng ngủ chính nhìn xem, lại nghe thấy tiểu phòng ngủ có thanh âm truyền đến, nàng tức khắc một trận kinh hỉ, chẳng lẽ bé còn ở? Lâm Tịch bỗng nhiên gian đã đi vào tiểu bé phòng ngủ. Chính là thấy tình cảnh lệnh nàng hồn phi phách tán, một con tang thi đang ở gặm thực bé cánh tay. Hết chương.